người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 29, bà mẹ nuôi tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm nay thời tiết rất lạnh, trong căn nhà cũ của nhà họ Hạ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đến cũng đủ làm mỗi con người thấy lạnh thấu xương. Sau bữa ăn sáng, Hạ Nhất Đông và Châu Gia Việt ngồi trước bàn ở phòng khách uống trà, người anh không ngừng run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi, ông nội thấy vậy nên nói. Ở đây khí hậu không được tốt, mùa đông lạnh thấu xương còn mùa hè nóng rát. Mấy bữa nữa vào giữa mùa đông tuyết rơi dày đặc sẽ còn lạnh hơn nữa. Chắc cháu không quen, hay là hai đứa về Quảng Đông trước đi, dù sao nay bố Như Yên cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Châu Gia Việt tím tái vẫn cố nén cơn run đáp lại. Không sao, cháu vẫn chịu được, Hạ Nhất Đông đầy lo lắng nói. Ta thấy cháu lạnh cho mặt mũi tím ngắt lại rồi kìa. Ở nhà ta không có lò sưởi ấm như trên nhà cháu đâu nên ta sợ cháu sẽ bệnh ra trước khi về đó. Cháu không sao, chỉ là hơi lạnh thôi, Châu Gia Việt vừa nói vừa run không ngừng. Hạ Như Yên chậm rãi đi từ trong nhà ra thấy người anh run không ngừng nên hỏi. Anh sao vậy, thấy lạnh hả? Châu Gia Việt mỉm cười nhẹ. Có một chút thôi, người anh run lên không ngừng vậy còn bảo không sao. Đứng dậy đi theo tôi. Hạ Như Yên cầm tay Châu Gia Việt kéo vào trong nhà rồi ngồi xuống bên bếp củi, cô nói. Nhà tôi không có lò sưởi nhưng cái bếp này nó lại ấm hơn đó. Anh ngồi một lát đi. Châu Gia Việt nhìn vào bếp củi có vẻ cũ kỹ đã lâu đời rồi hỏi. Đúng là ấm lên hẳn. Nhưng mà nhà cô đến bây giờ vẫn còn dùng bếp này sao? Như Yên gật đầu, mỉm cười vừa nói vừa gạt nhẹ miếng than đỏ rực. Phải, một phần vì nó đã gắn bó với nhà tôi từ rất lâu, một phần cũng để sưởi ấm vào mùa đông như này. Mùa đông ở nơi này lạnh lắm, nhất là vào thời điểm giữa mùa. Những người ở vùng khác đến như anh khó có thể nào chịu được. Châu Gia Việt thắc mắc, ở Quảng Đông tuyết rơi cũng không lạnh như này, ở đây tuyết rơi sẽ như nào nữa? Hả, Như Yên giải thích sau. Tô Dương là vùng đặc biệt, tuy là một thành phố nhưng bao quanh là núi rừng và nơi đây cũng cao hơn nhiều so với những thành phố khác, với thêm ở đấy hứng trực tiếp gió mùa mùa đông, vì thế cho nên rất lạnh. Anh quay sang nhìn cô rồi hỏi, vậy sao cô mặc mỏng manh như thế mà không cảm thấy lạnh sao? Không sao, tôi vẫn chịu được mà, tôi khỏe lắm, Hạ Như Yên nở nụ cười rất tươi. Bỗng nhiên một đốm lửa nhỏ nổ tung tóe làm Châu Gia Việt giật mình ngã xuống đất. Hạ Như Yên bật cười lên nhưng vẫn phải cố nhịn rồi nói. Cái này nó bình thường thôi mà anh đừng sợ, Châu Gia Việt tưởng tượng mình sẽ bị lửa bắn bay vào người rồi giật mình nói ấp úng. Tôi thấy hết lạnh rồi, đi trước đây. Hạ Như Yên cười không ngừng kêu lên, này Châu Gia Việt không sao đâu mà. Tại bệnh viện Tô Dương, Hạ Như Kiều vẻ mặt đầy giận dữ mở cửa phòng bố bước vào nói lớn. Thật đáng ghét, Lý Thanh Hoa kéo tay con gái đi ra ngoài, ngồi xuống bên dãy ghế ở hành lang rồi nói. Con làm cái gì vậy? Bố con đang nghỉ ngơi mà con lớn tiếng dữ vậy. Hạ Như Kiều nhăn nhó, giọng nói đầy sự tức giận. Chẳng phải là do Hạ Như Yên gây ra sao? Thật tức chết mà, Lý Thanh Hoa vội xoa dịu. Được rồi, con gái ngoan của mẹ bớt giận đi ha. Nói mẹ nghe, nó dám làm gì khiến con gái mẹ giận như này để mẹ xử. Hạ Như Kiều vội vàng kể lể. Nó dám trèo kéo anh Gia Việt không cho con lại gần, hơn nữa hai người họ rất thân mật, tối qua còn ngủ chung một phòng. Lý Thanh Hoa vẻ mặt khó chịu. Có chuyện này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua mẹ đã cảnh cáo nó rồi mà dám không nghe. Phải đó, mẹ con tức không chịu nổi luôn mà. Hạ Như Kiều xịu mặt xuống. Được rồi con gái, để mẹ giải quyết cho ha. Bây giờ con cứ ở đây trông bố, lúc nào mẹ gọi con về nhà trang điểm thật lộng lẫy ngồi trong phòng chờ Gia Việt vào úp sọt nữa là xong. Hai mẹ con Lý Thanh Hoa cười đắc chí. Một, chiều tối hôm đó Lý Thanh Hoa lúc bà ta gọi điện cho Như Yên nói với giọng điệu hớt hải, lo lắng. Như Yên à, mau đi vào trong rừng ba tích, Như Kiều bị lạc rồi, giờ không biết đường ra. Nó gọi nói được mấy câu rồi vội vàng tắt máy, bây giờ mẹ phải chăm sóc bố nên không đi được. Con nhanh chóng vào tìm em đi, mẹ sợ nó gặp nguy hiểm. Con biết mà, Như Kiều nó có chứng sợ những nơi vắng vẻ, hoang vu nên mẹ sợ nó không chịu được. Như Yên không nghĩ ngợi gì vội đồng ý. Được rồi mẹ bình tĩnh đi, bây giờ con chạy đi tìm ngay. Nói xong, bà ta tắt máy, nở một nụ cười nham hiểm rồi quay sang nói với Như Kiều. Bây giờ con về nhà trang điểm lên cho thật xinh đẹp, ăn mặc sexy một chút rồi đi đến khách sạn Hanamix chờ ở đó. Lúc nào Châu Gia Việt tới thì dùng vẻ quyến rũ này của con dụ nó lên giường rồi úp sọt lại. Như Kiều dẻo miệng nịnh hót, đúng là mẹ con ra tay chỉ có thể mỹ mãn, nhất định con sẽ thay thế Hạ Như Yên về làm dâu trưởng nhà họ Châu, tập đoàn Châu Thành sẽ thuộc quản lý của con không bao xa nữa. Lý Thanh Hoa cười hớn hở, tốt lắm, mau đi đi, Hạ Như Kiều lấy chiếc túi xách vẫy tay tạm biệt. Vậy được con đi trước đây. Hai mẹ con Hạ Như Kiều cười đắc ý, Hạ Như Yên sau khi nghe xong cuộc điện thoại của mẹ không nghĩ ngợi gì một mình bắt taxi đi đến khu rừng Ba Tích. Nơi đây rất hoang vu hẻo lánh lại có những vực rất sâu, xung quanh cũng không có người ở, chỉ thi thoảng nghe tiếng gì đó rất kỳ lạ. Hạ Như Yên chạy vào sâu bên trong liên tục gọi, Như Kiều, Như Kiều, Hạ Như Kiều, em ở đâu? Và cứ như thế cô đi càng lúc càng vào sâu, cũng chả để ý đường đi của mình nữa, chỉ mải miết tìm em gái mà không biết cô đã bị lừa. Cứ như thế dù cô mệt rã rời vẫn không dừng lại, tiếng gọi mỗi lúc càng yếu ớt xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Hạ Như Kiều, rốt cuộc em ở đâu? Em lên tiếng đi được không? Cho tới khi cô mệt tới mức tim thắt lại không thể thở nổi, chân tay rụ rời mới ngả lưng lên một cây gỗ lớn thì mới nhận ra trời đã gần tối. Cô cố gắng bước lê thê đi tiếp, trong lòng vẫn non nớp lo sợ em gái mình sẽ gặp phải chuyện gì nên không dám nghỉ ngơi. Dần dần khu rừng cũng bắt đầu tối đen, xung quanh nghe rõ tiếng côn trùng vo ve, tiếng gió thổi, thi thoảng nghe tiếng gầm lên giống thú dữ rất ghê rợn. Hạ Như Yên bắt đầu thấy sợ hãi run rẩy nhưng vẫn trấn an bản thân không được bỏ cuộc. Không sao, mình không được sợ, nhất định phải tìm được Như Kiều. Cứ như thế dù có sợ tới mức nào cô vẫn không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Thi thoảng chân cô giẫm phải sợi dây leo hay gì đó thì nhắm mắt lại hét lớn. Đừng. Đừng mà, sau rồi cô lấy chiếc điện thoại bật lên để gọi người tới nhưng thật không may cô đang ở trong rừng sâu nên không có sóng. Cô thất vọng đành tự mình kiếm lối ra nhưng trời đã tối hẳn, cả khu rừng tối om không một bóng người. Cô run rẩy, sắc mặt tái nhạt đi, chân đã quá đau vì đi liên tục. Bất chợt cô nhìn thấy đằng xa có một cái bóng gì đó màu đen tối, cô giật mình ngã nhào xuống đất nói trong run sợ. Đừng, đừng, đừng lại đây mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt cô bật khóc vô vọng không biết phải làm thế nào khi một mình giữa chốn hoang vắng này. Bây giờ đến đường ra ngoài cô cũng không nhớ nổi, trong đầu trống rỗng, cô ngồi dựa lưng vào gốc cây co ro lại liên tục sợ hãi. Tại bệnh viện, Lý Thanh Hoa gọi điện cho Châu Gia Việt đúng lúc anh đang lo lắng cho Hạ Như Yên vì chưa thấy cô trở về. Bà ta lên tiếng nói kiểu gấp gáp, Gia Việt con mau đến phòng 215 khách sạn Hanamix trên đường Tô Châu, con bé Như Yên uống say bị người ta đưa đến đó, ta lo nó xảy ra chuyện gì. Châu Gia Việt lo lắng hỏi lại, tại sao cô ấy lại uống say được chứ? Lý Thanh Hoa vội rục rã, con đừng hỏi nhiều nữa, mau đến đi nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu. Châu Gia Việt cúp máy, vội vàng lái xe đi đến khách sạn. Do thang máy đang đầy anh không đứng chờ được nữa nên vội chạy đến thang bộ. Anh lo lắng không nguôi, gắng chạy hết sức có thể, không ngừng thở mạnh. Anh chạy từ bên hành lang này đến hành lang kia hy vọng nhanh chóng tìm ra phòng 215. Cuối cùng anh cũng tìm ra, tim đập thình thịch, anh phải ôm tay trước ngực thở mạnh. Anh mở cửa phòng đi vào nhìn thấy căn phòng trang trí lộng lẫy đầy hoa và bóng bay. Trên bàn đầy thức ăn và một chai rượu vang đặt sẵn, còn thắp rất nhiều nến. Không thấy người nào hết nên anh gọi, Như Yên, cô có đây không? Hạ Như Kiều nghe tiếng gọi đi từ trong nhà tắm ra. Cô ta mặc một chiếc váy ngủ màu hồng ngắn cũn, hở tất cả những chỗ có thể, trang điểm lộng lẫy đi đến gần nói. Anh Gia Việt, anh tới rồi sao? Châu Gia Việt vừa thở gấp gáp vừa hỏi. Sao lại là cô, Như Yên đâu? Hạ Như Kiều nở một nụ cười nham hiểm. Chị ấy giờ này chắc thú dữ đã ăn thịt rồi, hay là đêm nay anh ở lại đây cùng em đi? Châu Gia Việt tức giận, mặt đỏ bừng lên, trừng to mắt hỏi. Tôi hỏi cô Như Yên giờ đang ở đâu? Anh đừng tức giận, em đã chuẩn bị bữa tối và rượu, chúng ta ngồi xuống ăn trước đi ha. Hạ Như Kiều tiến lại gần cố ý khoe dáng nuột nà, úp sát ngực lên Châu Gia Việt. Châu Gia Việt không thể bình tĩnh được nữa, anh xô ngã Hạ Như Kiều xuống giường, hai tay bóp chặt lấy cổ làm cô ta không thở nổi, liên tục cầu xin. Anh bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Anh buông tay đi, em không thở nổi, nói đi Như Yên hiện đang ở đâu. Châu Gia Việt trợn hai mắt siết mạnh hơn. Chị ấy, ở trong rừng Ba Tích ngoài thành phố. Châu Gia Việt nghe xong buông tay rồi vội vàng rời khỏi, lái xe nhanh đi ra khỏi thành phố. Hạ Như Kiều nằm trên giường chưa hết sợ hãi nhưng vẫn không từ bỏ nói. Hạ Như Yên, nhất định tôi sẽ không chịu thua đâu, nhất định tôi sẽ cướp anh Gia Việt trở về. Tốt nhất chị bị thú dữ ăn thịt luôn đi, nếu không để tôi gặp lại thì đừng có trách. Châu Gia Việt lái xe vun vút, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ. Như Yên nhất định phải cố gắng chờ anh tới, không được xảy ra chuyện gì. Hạ Như Yên từ nhỏ đã sợ một mình nơi bóng tối, nay lại ở giữa một khu rừng bạt ngàn lại khiến cô càng sợ hơn. Người cô run rẩy không ngừng cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể. vì thế cô chỉ có thể ngồi co người lại nhắm mắt bịt tai để không nghe không nhìn thấy gì, ngay đến cả khóc cô cũng không dám, cố giữ thật chặt thứ ánh sáng duy nhất trong tay chính là đèn flash của chiếc điện thoại. Châu Gia Việt chạy vội tìm kiếm đến vấp ngã đau tới mức nào đi nữa anh vẫn cố bò dậy để đi tìm, liên tục gọi. Như Yên, cô đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Như Yên nghe tiếng gọi tên mình từ đằng xa, cô nhanh tay giơ chiếc điện thoại đang sáng đèn lên để báo hiệu vì cổ họng không thể nói nên lời do quá sợ hãi. Châu Gia Việt đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng nhìn thấy ánh sáng mập mờ ở đằng xa nên vội vàng chạy tới. Như Yên nhìn thấy anh dường như vỡ òa, khóc lên như chưa bao giờ được khóc. Châu Gia Việt ôm chầm lấy cô rồi hỏi, cô có sao không, có bị thương ở đâu không, tôi cứ tưởng sẽ bị chôn vùi ở đây không thể quay về nữa. Hả? Như Yên mếu máo. Châu Gia Việt an ủi, được rồi, đừng sợ, có tôi đây rồi, chúng ta ra khỏi đây đi đã. Châu Gia Việt đỡ Hạ Như Yên đứng dậy từ từ rời khỏi. Họ phải đi rất lâu mới có thể ra được khỏi khu rừng đó. Rồi họ nhanh chóng lên xe trở về nhà. Trên đường đi Châu Gia Việt hỏi cô, sao cô lại đến rừng Ba Tích một mình? Hạ Như Yên vẫn còn run run đáp lại, tôi đi tìm Như Kiều. À, phải rồi, lúc anh đi Như Kiều đã trở về chưa? Châu Gia Việt liếc nhìn cô rồi nói, cô ta đâu đến đây, cô đúng là ngốc bị lừa đến giờ còn không biết. Tôi sẽ không tha thứ chuyện này đâu. Hạ Như Yên vội vàng cản lại. Đừng, đừng xin anh đó. Bây giờ truy cứu cũng không được gì, dù sao tôi vẫn bình an mà. Tôi sợ nếu bố với ông nội biết họ sẽ không chịu được, kích động rồi đổ bệnh mất. Nhất là bố tôi, ông ấy mới chỉ khỏe lại được một chút thôi. Với lại họ cũng là người nhà của tôi nên cũng không thể làm gì quá lên được. Châu Gia Việt nói trong tức giận. Cô bị họ lừa tới vậy rồi mà còn xem là người nhà sao? Hạ Như Yên ngậm ngùi, khóe mắt cay cay rồi từ từ rơi xuống những giọt nước mắt. Cho dù không phải ruột thịt nhưng không thể phủ nhận họ đã nuôi tôi khôn lớn. Tùy cô, Châu Gia Việt không nói thêm gì. Thật ra Hạ Như Yên nói vậy thôi nhưng trong lòng cô thật sự rất buồn và thất vọng. Cô cũng không ngờ rằng mẹ và em gái lại đối xử tệ với mình tới vậy. Rõ ràng họ biết cô rất sợ bóng tối nhưng vẫn cố tình đẩy cô vào chốn nguy hiểm. Bất chợt hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, thi thoảng lại lấy tay gạt nhẹ lên hai bờ mi. Hai người về tới nhà, vừa bước vào cửa Hạ Như Kiều chạy ra đóng dáng vẻ lo lắng như thật. Chị Như Yên, anh Gia Việt, hai người không sao chứ? Anh Gia Việt, sao tay anh chảy máu thế này? Vào trong đi rồi em giúp anh băng bó vết thương. Không cần đâu, Châu Gia Việt lạnh lùng từ chối. Hạ Nhất Đông cũng lo lắng hỏi, hai đứa bị làm sao thế? Không sao đâu ông nội, bọn cháu bị ngã hơi trầy sức nhẹ, sát trùng băng bó lại là được thôi ạ, khuya rồi ông mau đi nghỉ đi. Châu Gia Việt nói tiếp, Hạ Như Yên đứng bên cạnh vẫn đầy sợ hãi, cô cố giấu đi sự run sợ. Mặt cô trắng bệch ra, quần áo cũng dơ hết, trên tay cũng có một vài vết sức nhỏ. Châu Gia Việt đỡ cô đi vào phòng đóng cửa lại rồi nói, cô ổn chứ, cần tới bệnh viện kiểm tra không? Như Yên khẽ lắc đầu, thôi không cần đâu, tôi đi tắm nghỉ ngơi lát sẽ ổn thôi. Hạ Như Yên vào nhà tắm, mở vòi nước ở mức to nhất rồi đứng người dưới dòng nước chảy để gột rửa đi những sợ hãi và lấy lại tinh thần. Đến lúc cô bước ra, tinh thần đã khác hẳn, khuôn mặt dần trở lại như ngày thường, rồi quay sang nói với Châu Gia Việt. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến kịp lúc tôi cần nhất. Không có gì, cách chương.